ngàn vạn lần đừng nói mình tên là Bạch Tuyết nữa. Thầy bói đã nói tên là Tuyết sẽ bạc mệnh, gặp nắng là tan. Vâng, con biết rồi. Mẹ đã tìm được địa chỉ của anh Lưu và anh Trịnh của con rồi. Anh Trịnh của con không ở thành phố A, chỉ có anh Lưu ở đó. Anh Lưu sẽ đến đón con. Nó bảo mẹ con mình cứ yên tâm, ở nơi khác thì khó mà nói, nhưng ở thành phố A, dù là con của ông trời cũng không dám động đến con. Vâng. Hân dì cúi đầu, lấy một bức ảnh trong túi xách ra. Trong ảnh có mười mấy người đều mặc quần áo giản dị, trên mặt bôi màu đen loang lổ, nhưng cô ta vẫn lập tức nhận ra người đàn ông cười vui vẻ nhất trong đó. Nếu anh trai còn sống, cô ta sẽ không dễ dàng mềm lòng chấp nhận Từ Dương trong sự xúi giục của mọi người như vậy, càng không phải tạm nghỉ học để chạy trốn hắn khi chỉ còn nửa năm nữa là tốt nghiệp. Mẹ, bố mẹ ở quê cũng phải cẩn thận. Bố mẹ đều đã sắp xuống lỗ rồi, nó còn có thể làm gì được bố mẹ. Hân Di, lần này con nhất định phải trốn cho kỹ, nhớ không được liên lạc với bất kỳ ai, ai cũng không được tiết lộ trên mạng nữa. Con biết rồi. Hân Di nhìn phong cảnh trôi vùn vụt về phía sau ngoài cửa sổ, nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Sau lần Từ Dương tự bạt tai giữa ngã tư đó, cô ta và hắn lại chia tay mấy lần. Kết quả lần sau ầm ĩ hơn lần trước. Từ Dương khăng khăng cô ta đã có người khác nên mới nhất quyết chia tay hắn. Nhìn thấy cô ta nói mấy câu với bạn học nam, Từ Dương đã đi tới đánh người ta, làm cả trường đều cho rằng cô ta là một cô gái lẳng lơ. Càng không cần phải nói đến mấy trò cắt cổ tay hay dọa nhảy lầu. Thậm chí có lần hắn còn định kéo cô ta cùng tự tử. Cô ta đến nhờ giáo viên, nhưng lúc đó Từ Dương đã tốt nghiệp, nhà trường cũng không làm gì được hắn. Trường học rất đông, riêng cổng ra vào đã có 7-8 cái, bảo vệ cũng không thể suốt ngày để ý cho Từ Dương vào trường được. Sau đó cô ta cũng nghĩ tới chuyện báo cảnh sát, nhưng cảnh sát nói Từ Dương không làm gì, họ cũng không làm gì được hắn. Sau đó cô ta thật sự không thể làm thế nào được. Nhân dịp nghỉ đông về nhà, muốn bàn bạc với gia đình xem nên làm thế nào. Không ngờ Từ Dương lần theo về tận nhà cô ta, gặp bố mẹ cô ta cầu hôn, nói nhà đã chuẩn bị xong, xe cũng đang đi xem, hễ cô ta tốt nghiệp là hai người có thể kết hôn. Sau khi cô ta từ chối, hắn còn nói cô ta không biết tốt xấu. Hắn cũng có nhà có xe, công việc ổn định, vì sao cô ta lại từ chối một người ưu tú như hắn? Gia đình cô ta ăn Tết mà cũng không được yên. May mà anh họ cô ta đến đánh hắn một trận nên mới xem như tạm thời được yên ổn. Nhưng hôm sau, anh họ đang đi đường bị người khác ném gạch vào đầu, cả năm phải nằm trong bệnh viện. Nhà họ Bạch báo cảnh sát, nhưng cảnh sát không tìm được hắn. Hai ông bà nhà họ Bạch sợ con gái xảy ra chuyện, bảo con gái tạm thời nghỉ học, đưa cô ta đến nhà bà ngoại ở quê. Không ngờ cô ta chỉ có trò chuyện mấy câu với bạn học trên QQ đã bị hắn tìm được địa chỉ đuổi tới. Cô ta đành phải chạy trốn ngay trong đêm đến một thành phố khác làm thuê cho người ta trong một nhà hàng. Tình hình vừa mới yên ổn, hắn lại dùng máy tính ngụy trang thành số của bố cô ta, nhắn tin lừa được địa chỉ rồi đuổi đến lần nữa. Điểm chết người là Từ Dương cực kỳ biết diễn kịch. Mỗi lần tìm được cô ta đều sẽ than thở khóc lóc, nói với tất cả mọi người là hắn si mê cô ta thế nào, đã làm những gì vì cô ta. Nhưng cô ta lại vô tình vô nghĩa, nhất định đòi chia tay, rời khỏi cô ta, hắn sẽ không sống nổi. Rất nhiều người không biết rõ đều nói đỡ cho hắn. Lúc đầu Hân Di còn giải thích với người ta, sau đó dứt khoát không thèm giải thích nữa. Hắn tìm đến là cô ta bỏ chạy. Nhưng cứ chạy trốn như vậy cũng không phải biện pháp hay. Cô ta mới 23 tuổi, còn muốn sống cuộc sống bình thường, còn phải hoàn thành chương trình học, cô ta còn muốn sống tiếp. Từ Dương không chỉ một lần nói nếu anh ta không có được em thì cũng sẽ không để ý người khác có được. Lần gần nhất gặp hắn, cô ta định khuyên Từ Dương buông tay, nhưng nhìn thấy con dao bấm hắn giấu trong túi nên đành phải giả vờ tính chuyện tương lai, thừa dịp hắn không chú ý mới lấy cớ đi vệ sinh chạy mất. Vì chuyện của cô ta, dạo này mẹ cô ta ăn không ngon ngủ không yên, suốt ngày suy nghĩ về chuyện của cô ta. Nói nếu anh trai cô ta còn sống thì làm sao lại để loại ma cà bông như Từ Dương bắt nạt như vậy. Đến một ngày, mẹ cô ta nhớ ra một chuyện. Cái Tết đầu tiên sau khi anh trai cô hy sinh, mấy chiến hữu của anh trai đã đến thăm nhà hai ông bà. Mấy năm nay, những người đó vẫn thỉnh thoảng liên lạc với gia đình, đặc biệt là một người họ Trịnh và một người họ Lưu. Hàng năm, đến ngày giỗ anh trai đều gửi tiền tới. hình như còn nghe nói người họ Lưu đó đã làm cảnh sát, có vẻ rất có địa vị ở thành phố A. Bà lục lại di vật của con trai, tìm được số điện thoại bàn của người họ Lưu trong sổ danh bạ, thử gọi tới, không ngờ lại gọi được ngay. Cảnh sát Lưu đã lấy vợ, số máy bàn là số nhà bố mẹ anh ta. Vừa nghe nói là người nhà của Chiến hữu cũ muốn liên lạc với con trai mình, bố mẹ cảnh sát Lưu lập tức cho bà Bạch số điện thoại di động của anh ta. Vì vậy, bà mới có thể liên lạc được. Biết chuyện của Hân Di, cảnh sát Lưu liền đồng ý để Hân Di đến thành phố A. Hân Di vốn đã hơi tuyệt vọng, nghe điện thoại của mẹ mua vé tàu cao tốc đến thành phố A, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Tại một phòng chờ tàu, một người đàn ông cúi đầu xem máy tính bảng. Bạch Tuyết đã đổi tên nhưng không đổi được số chứng minh thư. Hắn tin chắc Bạch Tuyết đang ở trên tàu. Vì sao hắn yêu cô ta như vậy, thậm chí từ bỏ hết thảy vì cô ta, mà cô ta lại không chút động lòng? Điện thoại di động rung lên, hắn hùng hổ bấm phím nghe, quát lớn: "Tại sao còn chưa chuyển tiền vào thẻ của tôi? Tôi không nghe. Tôi không nghe ông bà giải thích. Đều tại ông. Lúc trẻ không có chí tiến thủ, không biết kiếm tiền, không quyền không thế. Tôi cần nhà ông bà, tôi không cần. Tôi cần xe ông bà cũng không chịu mua. Ngay cả công việc cũng không bố trí cho tôi được. Bây giờ tôi không tìm được bạn gái cũng là tại ông bà hết. Về nhà? Vì sao tôi phải về nhà? Không có Hân Di, tôi còn sống làm gì? Đúng, tôi nhất quyết chỉ lấy cô ấy. Đúng, tôi nhất định phải tìm được cô ấy." Hắn đấm mạnh xuống bàn, hận không thể đấm thủng một lỗ. Vì sao tất cả mọi người đều không hiểu hắn? Vì sao tất cả mọi người đều đối đầu với hắn? Hắn đỏ mắt nhìn một đôi nam nữ đi qua trước mặt, hai người nắm tay nhau, kề vai thì thầm trò chuyện. Đồ dối trá, đàn bà toàn là bọn dối trá. Bây giờ thì tình cảm thân thiết, lúc không cần ngươi thì ngay cả cơ hội giải thích cũng không chịu cho ngươi. Đúng lúc hắn đang định xông lên tách đôi nam nữ đó ra, điện thoại của hắn báo có tin nhắn. Ngân hàng thông báo tiền đã được chuyển vào tài khoản của hắn. Hừ, hắn đã biết ông bà già hắn có tiền mà. Chỉ có điều vẫn tiếc không muốn cho hắn, làm hại hắn đi tới đâu cũng bị người khác xem thường. Lần này hắn phải mua mấy bộ quần áo hàng hiệu, còn phải mua iPhone 5S để Bạch Tuyết biết hắn có tiền, có thể nuôi được cô ta. Hai người họ có thể sống với nhau vui vẻ hạnh phúc. "Đội trưởng Lưu, chúng ta đi đâu?" "Về nhà." Cảnh sát Lưu trợn mắt nhìn tài xế, vừa nháy mắt với mình qua gương chiếu hậu, lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh trên xe ra, đưa cho Hân Di. "Ngồi tàu có nóng không? Hệ thống sưởi trên tàu cao tốc đi các tỉnh miền Bắc hoạt động tốt lắm." "Cũng được, cảm ơn anh Lưu." Bạch Hân Di nhận chai nước uống, uống một ngụm. Cô ta chỉ biết cảnh sát Lưu làm cảnh sát, hình như cũng khá là ổn định. Không ngờ anh ta đã làm đến đội trưởng đội hình sự. Nếu anh trai còn sống, có phải bây giờ cũng đã là... Ôi, nếu anh trai còn sống thì làm sao cô ta lại bị bắt nạt đến mức không dám về nhà? "Nói ra anh phải hổ thẹn mới đúng. Lúc anh trai em hy sinh, mấy người bọn anh đã thề phải chăm sóc người nhà anh ấy. Nhưng mấy năm nay công việc càng ngày càng bận, cũng quên cả quan tâm đến em. Nhà em xảy ra chuyện lớn như vậy mà anh không biết gì cả. Lúc đó em còn nhỏ, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ nữa. Nhưng em nhớ là các anh đã tới nhà em mấy lần. Chỉ có điều lần nào các anh đến, mẹ em cũng khóc một trận, ốm một hồi, nên các anh càng ngày càng ít tới." Cô ta vốn là một cô gái cực kỳ đơn thuần, nhưng những gì trải qua trong 2 năm vừa rồi đã khiến cô ta già dặn hơn nhiều. Bây giờ anh trai cô ta đã chết, chiến hữu của anh trai có thể giúp nhà mình là ân tình chứ không phải là bổn phận, không thể trách họ được. "Ôi, đều là số phận cả. Anh trai em còn lớn hơn anh 1 tuổi, nếu còn sống thì cũng lấy vợ sinh con rồi. Thôi, đừng nhắc tới việc này nữa. Anh đã nói với bà xã rồi, em đến nhà anh ở, tìm một công việc làm tạm. Thằng đó không tới tìm em thì anh cũng phải tìm nó. Nó đáng bị thương, anh họ em, nhà em đã báo cảnh sát chưa?" "Báo rồi, nhưng cảnh sát không bắt được hắn. Chuyện đó cũng chẳng đi đến đâu. Để anh gọi điện thoại cho cảnh sát địa phương em, bảo họ gửi đề nghị phối hợp hoặc lệnh truy nã tới đây. Nó dám thò đầu ra, anh cứ gõ cổ nó rồi lại nói tiếp." "Vâng." "Em xin nghỉ một thời gian hay là nghỉ tuần?" "Em nghỉ một thời gian thôi. Thực ra em chỉ thiếu 3 tín chỉ. Lấy được 3 tín chỉ là có thể tốt nghiệp. Dù sao cũng vẫn phải đi học. Giải quyết xong chuyện này, em về trường học tiếp. cầm được bằng tốt nghiệp là bố mẹ em cũng bớt được một nỗi lo. Vâng. Rất lâu rồi, Bạch Hân Di không nghĩ đến tương lai. Cô ta giống như một con thú bị săn đuổi, mỗi ngày đều nghĩ hôm nay có phải là ngày cuối cùng của mình không, mình có thể sống sót hay không. Nhà cảnh sát Lưu nằm trong một khu nhà cách phòng cảnh sát thành phố khoảng 2 trạm xe buýt, hơn 100m², 3 phòng ngủ. Năm đó nhà nước cải cách, bố của cảnh sát Lưu mất, không đến 10.000 tệ mua lại căn nhà công vụ gia đình mình đang ở. Năm sau lại mua căn nhà của một đồng nghiệp đã thăng chức lên tỉnh lỵ, vốn nghĩ đủ để cho con trai cưới vợ. Không ngờ căn nhà mới mua lại thuộc phạm vi di dời xây mới. Bố của cảnh sát Lưu đổi lấy hai căn hộ lớn một nhỏ. Căn lớn cho con trai ở, căn nhỏ thì giữ lại mình ở. Giang Vũ, vợ cảnh sát Lưu rất sạch sẽ, nhà cửa quét dọn không có một hạt bụi nào. Mặc dù đồ trang trí trong nhà nhìn đã hơi cũ nhưng lại mang đậm không khí gia đình. Cảnh sát Lưu dẫn Bạch Hân Di lên tầng, chỉ một gian phòng. Hôm qua chị dâu em đã dọn dẹp phòng sách này cho em ở. Trong phòng đủ cả máy tính gì đó, có điều hơi nhiều sách, em cứ ở tạm đã. Bạch Hân Di thoáng nhìn, quả nhiên là phòng sách, chỉ có giá sách và máy tính, còn có một chiếc giường đơn, có lẽ là bình thường dùng khi lên mạng. Thế này là tốt lắm rồi. À, còn hơn 2 tiếng nữa chị dâu em mới đi làm về. Em đi tắm đi, nghỉ ngơi một lát, anh còn có việc phải đi. Trong tủ lạnh có đồ ăn, trên cửa tủ lạnh có số điện thoại của siêu thị ngoài kia. Em gọi điện thoại nói rõ địa chỉ với họ, mua đồ 20 tệ trở lên là họ sẽ mang hàng đến tận nhà. Lúc về anh sẽ đưa chìa khóa cho em, không có việc gì thì em đừng ra ngoài. Vâng. Cảnh sát Lưu gãi đầu, quên mất định nói gì. Đến lúc định đi mới nghĩ ra. À, anh Trịnh của em đang ở bên ngoài. Anh ấy đã nghe nói là chuyện của em, ngày mai anh ấy sẽ về. Em dùng máy bàn, gọi điện thoại báo bình an cho gia đình. Em tháo pin điện thoại di động của em ra, đi làm về, anh sẽ cho em một chiếc điện thoại mới. Vâng. Bạch Hân Di gật đầu, đưa mắt nhìn cảnh sát Lưu đi ra ngoài. Ngồi một mình trên sofa bọc da thật trong phòng khách, thở ra một hơi thật dài. Có lẽ vì ngồi quá lâu trên tàu, dù nằm xuống, Bạch Hân Di vẫn cảm thấy như còn đang ở trên tàu. Ngủ chập chờn không biết bao lâu, lúc mở mắt ra thì trời đã tối. Lúc này, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người mở cửa. Cô ta vội vã ngồi dậy, đi xếp, le hé cửa nhìn ra ngoài. Người mở cửa là một phụ nữ, mặc áo khoác màu đen gọn gàng, tóc vấn cao. Chị dâu về rồi! Nghe thấy tiếng người, Giảng Vũ cũng giật mình. Nhớ chồng đã nói với mình hôm nay Hân Di sẽ tới nhà. Cô ta tiện tay bật đèn mở cửa, mỉm cười. Là Hân Di đúng không? À, chị là Giang Vũ. Xin lỗi, đơn vị họp đột xuất nên chị về muộn. Anh Lưu bảo em là chị sẽ dẫn em ra ngoài ăn. À, không cần đâu ạ, ở nhà ăn tạm cái gì là được. Không sao, hôm nay là thứ sáu, đằng nào chị em mình cũng phải đến nhà mẹ chị đón cháu về nghỉ cuối tuần. Em đi thay đồ đi, chị thay đôi giày. Bạch Hân Di gật đầu, trở lại phòng mở hành lý, chọn một chiếc hoodie cốt tông màu đen phối hợp với áo di lê có mũ màu trắng sữa, quần bò và giày bánh mì, nhìn càng trông sáng đáng yêu. Vì lý do nghề nghiệp, Giang Vũ ăn mặc rất bảo thủ, gương mặt không trang điểm, chỉ dùng các sản phẩm dưỡng da. Dáng người Giang Vũ vốn đã mảnh mai, tóc để mái bằng càng khiến cô ta có vẻ nhỏ nhắn. Nhưng để tỏ ra uy nghiêm nên cô ta cố ý vấn tóc thật cao. Lúc nghe chuyện của Bạch Hân Di, cô ta vốn vẫn hơi nghi ngờ. Một cô gái có mối tình oanh liệt như vậy có phải là gái ngoan không? Nhưng lúc nhìn thấy Bạch Hân Di, cô ta lại lập tức thích cô gái này. Bạch Hân Di ngoan ngoãn đáng yêu, hiền lành như cô em gái láng giềng trong chuyện, rất hợp với tính khí của Giang Vũ, nên thái độ của Giang Vũ đối với Bạch Hân Di rất mềm mỏng. Cảnh sát Lưu vẫn lái chiếc xe Honda SUV của đơn vị. Giang Vũ thì lái một chiếc xe con nhỏ gọn. Do đang là giờ tan tầm nên chưa đi được bao lâu đã kẹt xe giữa dòng xe cộ cuồn cuộn. Đường ở thành phố A hẹp, thường xuyên kẹt xe. Vâng, lúc em ở Thượng Hải cũng thường xuyên gặp cảnh kẹt xe. Sau khi có tàu điện ngầm, em toàn đi tàu điện ngầm. Em học đại học ngành gì? Kế toán. Kế toán rất dễ tìm việc. Em còn chưa lấy được bằng, nhưng nghe bạn học em nói thì quả thật là rất dễ tìm việc. Em đừng quá bận tâm, chuyện của em không phải là chuyện hiếm có gì. Trẻ con bây giờ được gia đình chiều từ nhỏ đâm hư, không biết chấp nhận sự từ chối của người khác. Giang Vũ nghĩ đến không ít ví dụ tương tự, không muốn làm Bạch Hân Di hoảng sợ nên không nói tiếp. Anh Lưu của em chắc chắn có thể giải quyết chuyện này, nếu không được thì còn có anh Trịnh. Anh Trịnh bây giờ đang làm gì? Anh ấy góp vốn với người khác mở văn phòng thám tử tư. Tuy bình thường chủ yếu là bắt ngoại tình, nhưng anh ấy cũng có thể giải quyết những chuyện như của em. Anh ấy làm ở văn phòng tư nhân, linh hoạt hơn anh Lưu nhà chị nhiều. Tên kia mà lộ mặt, anh Lưu nhà chị đánh nó một trận là cảnh sát tra tấn bức cung, anh Trịnh đánh nó một trận lại làm bất hòa cá nhân. Vâng. Bạch Hân Di cũng đang nghe đến ý tứ sâu xa của Giang Vũ. Cô ta sợ chuyện của Bạch Hân Di sẽ mang đến phiền phức cho cảnh sát Lưu. Bây giờ đang đẩy mạnh việc chỉnh đốn tác phong từ trên xuống dưới. Từ Xương quả thật cũng là loại người không chịu buông tha cho ai. Hắn nhất định sẽ làm lớn chuyện. Nếu vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến tiền đồ của anh Lưu thì chẳng phải là mình hại anh Lưu sao? Cô ta lập tức không còn hứng thú nói chuyện. Em cũng đừng nặng nề về mặt tâm lý. Chị chỉ nói những chuyện bên rìa pháp luật thế này, tìm anh chị là hợp lý hơn. Chị cũng sợ làm mất thời gian của em. Bây giờ lấy bằng chậm một năm thì cơ hội việc làm cũng bớt một chút. Mặc dù em còn trẻ nhưng cũng không thể để mất nhiều cơ hội được. Vâng, em biết rồi. Anh Lưu nói là ngày mai anh chị sẽ về ạ. Đèn đỏ xa xa phía trước biến thành đèn xanh. Dòng xe cộ từ từ tiến lên. Chị dâu, vì sao cháu không học ở trường chị dạy? Trường chị chỉ là trường thông thường, trường tốt nhất ở đây cũng chỉ là trường điểm của khu. Trường gần nhà bố mẹ chị lại là trường điểm của thành phố. Từ lúc sinh con, chị đã nhập hộ khẩu cho cháu theo hộ khẩu của ông bà. Mẹ chị cũng là giáo viên về hưu, bà trông cháu tốt hơn chị. Thằng Lưu Chiết nhà chị cứ nhìn thấy chị là lại làm nũng, không chịu học hành. Bố nó suốt ngày không ở nhà, gặp nó chỉ là chơi đùa, căn bản không quản nổi nó. Gặp bà ngoại thì nó ngoan như cún con, không dám làm nũng ăn vạ gì hết. Vâng. Lưu Chiết, Bạch Hân Di ngẩn ra một lát. Anh trai tên là Bạch Chiết. Giang Vũ vừa đón được Lưu Chiết đã nhận được điện thoại của cảnh sát Lưu. Anh ta vừa xong việc đã đặt chỗ ở một quán lẩu. Trịnh Đà không có nhà, anh đã gọi Gia Mộc và Tư Điểm. Gia Mộc là đại gia, cô ấy nói là cô ấy sẽ trả tiền. Cảnh sát Lưu cười khoái trá trong điện thoại. Biết rồi. Giang Vũ ngắt điện thoại, sắc mặt không dễ coi lắm. Cô ta và Lâm Gia Mộc, một người là phụ nữ truyền thống điển hình, một người là phụ nữ hiện đại. Ngoài hợp trong không hợp, nhưng lý do không hợp lớn nhất có lẽ là bởi cảnh sát Lưu thỉnh thoảng lại về nhà nói với Lâm Gia Mộc lợi hại thế nào, tài giỏi ra sao. Cảnh sát Lưu bình thường không thích nói đùa với phụ nữ, nhưng lúc gặp Lâm Gia Mộc lại nói nhiều, nói chuyện cũng không kiêng dè. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. Lát nữa em sẽ có thể gặp cộng sự của anh chị em. Vâng. Phát hiện sự thay đổi tâm trạng của Giang Vũ, Bạch Hân Di thầm nghĩ, chẳng lẽ cộng sự của anh chị có vấn đề gì không ổn? Chương 3. Gặp mặt. Trích lời Gia Mộc. Sự giúp đỡ của bất kỳ ai cũng có mức độ. Nếu chính mình có thể đứng vững, một người thật sự thông minh nên lễ phép từ chối sự nâng đỡ của người khác. Hôm nay đại gia mời khách, chúng ta ăn gì nhỉ? Cảnh sát Lưu vuốt mặt. Hai người có dị ứng hải sản không? Thấy Lâm Gia Mộc và Uông Tư Điểm đều lắc đầu, anh ta bấm chuông gọi nhân viên phục vụ. Đợi chị dâu và khách đến rồi gọi, xem chị dâu thích ăn gì. Uông Tư Điểm cười nói, cô ta đã tiếp xúc với Giang Vũ mấy lần, cơ bản cũng biết tính khí Giang Vũ. Giang Vũ là người tốt, có điều hơi đàn bà một chút, hay suy nghĩ vẩn vơ vì một vài việc nhỏ. Cô ta chưa đến đã gọi đồ ăn, như thế sẽ làm cô ta không vui. Anh biết cô ấy thích ăn gì? Chỉ có nấm với rau, gọi nhiều nấm và rau dưa một chút là được. Cảnh sát Lưu xuề xòa nói. Biết đâu hôm nay người ta muốn ăn thịt, anh đừng có gia trưởng như thế. Uông Tư Điểm không nói thì có lẽ Lâm Gia Mộc cũng không để ý. Nhưng Uông Tư Điểm vừa nói vậy, Lâm Gia Mộc cũng hiểu ý cô bé, tiện tay giật lấy thực đơn. Lát nữa chúng tôi đến đủ người rồi gọi đồ sau. Đúng rồi, Trịnh Đạc làm gì ở thành phố D? Vẫn là cái vụ kiện đó của bọn em à? Đã lên cả thời sự rồi mà người phụ nữ đó còn không buông tay sao? Người ta là mẹ con, dù sao cũng không thể làm mẹ con người ta chia lìa thật. Trên mạng đã có người nói nếu tách hai mẹ con này ra thì đúng là tàn nhẫn.

Phim? Phim gì? Cảnh sát Liêu đặt máy tính xách tay lên chiếc bàn ăn đơn giản trên giường bệnh của hắn, cắm một chiếc USB vào máy tính. Trong USB là file ghi hình của camera hành trình trên xe, trong đó cho thấy rõ Từ Sương bám theo xe của cảnh sát Liêu vào trong ngõ. Hắn xuống xe xem xét của xe cảnh sát Liêu. Sau đó cảnh sát Liêu đột nhiên xuất hiện, đè hắn lên xe cảnh sát. Sau đó ống kính lắc lư, hai người bị hai chiếc xe che khuất, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ hai người đứng nói gì đó. Cảnh sát Liêu nói: "Xe mày thuê có hành trình chạy xe. Theo hành trình chạy xe, mày vẫn bám theo xe tao từ phòng cảnh sát đến ngõ nhỏ này. Vậy thì sao? Tôi bám theo ông thì ông có thể đánh tôi à? Vậy tốt, bây giờ chúng ta xem tao có đánh mày không." Cảnh sát Liêu mở lại file ghi hình thứ hai. Hắn xuống xe, thời gian hiển thị rất rõ ràng là 4 giờ 10 phút chiều. Cảnh sát Liêu tua qua, lúc 5 giờ 2 phút, hắn lại từ ngoài xe vào. Vì bên ngoài đã tối, hắn bật đèn trong xe, ống kính cho thấy rõ mặt hắn không hề có thương tích. Sau đó... Đừng mở nữa! Từ Sương tuyệt đối không nghĩ tới có người lại cài camera trong xe thuê của hắn. Việc ghi hình này là phạm pháp. Ông chủ chiếc xe đã tự thú, hơn nữa cung cấp bằng chứng lập công chuộc tội, cam đoan không tái phạm. Chúng tôi đã hỏi ý kiến của viện kiểm sát, bằng chứng này có thể sử dụng. Phó trưởng phòng đi tới nói lạnh lùng: Tôi chóng mặt. Từ Sương nói xong trợn mắt ngất xỉu. Cảnh sát Liêu thoáng nhìn phóng viên truyền thông đi cùng, bấm chuông gọi. Một đám bác sĩ từ bên ngoài tràn vào. Chương 6: Bệnh tâm thần. Trích lời Gia Mộc. Từ một cô gái lấy chồng trở thành đàn bà, vạn người hiếm có một người giữ được bản chất vốn có của mình. Hai, người nhà họ Từ đã đến, còn dẫn theo luật sư. Luật sư đưa ra chứng cứ nói Từ Dương có nghi vấn mắc các loại bệnh thần kinh như cố chấp, hoang tưởng, tự yêu bản thân. Nói xong lời cuối cùng, cảnh sát Liêu gần như bật cười. Người khác nói Từ Dương cố ý nói mình có bệnh để thoát tội. Cảnh sát Liêu lại cảm thấy những chứng cứ bệnh này quả thực là bệnh của Từ Dương. Người nhà hắn đồng ý đưa hắn về nhà điều trị, hơn nữa sẵn sàng bồi thường tất cả thiệt hại. Dù sao người ta cũng là quần thể yếu thế, tính ra mặc bộ cảnh phục này đúng là càng ngày càng vô nghĩa. Chẳng hạn như chuyện lần này, nếu anh ta bị hãm hại thành công, anh ta sẽ mất tất cả. Ngược lại, đối phương chỉ cần một chẩn đoán bệnh tâm thần đã thoải mái chạy thoát. Phòng cảnh sát còn phải giải thích với truyền thông, bao nhiêu công sức điều tra phá án của anh ta chớp mắt đã có thể tan thành mây khói. Tôi xin nghỉ ốm rồi, trưởng phòng cũng bảo tôi tạm thời nghỉ ngơi vài ngày. Anh đừng làm như vậy, vẫn phải lấy sự nghiệp làm trọng. Bây giờ tôi thật sự không biết mình đang làm gì nữa. Còn không bằng cứ như cậu, chính mình làm ông chủ, tự do tự tại. Thôi đi, tự mình làm ông chủ cũng có chuyện khó xử riêng. Trịnh Đạc lắc đầu. Anh yên tâm, chuyện của Từ Dương em sẽ giải quyết. Bây giờ nó là người bệnh tâm thần, cậu không được làm chuyện điên rồ. Không phải chuyện điên rồ, là chuyện nên làm từ sớm. Đối với những người có tư duy bình thường, biết nghĩ cho mình, có lẽ là cách làm của Bạch Chiết hoặc của Trịnh Đạc khi đã già dặn là chính xác. Nhưng đối với một người điên, đến lúc Trịnh Đạc chưa già dặn, phải lên sân khấu, có những lúc đơn giản và thô bạo, có lẽ là hữu hiệu nhất. Từ Dương vốn cho rằng nói mình là người điên chỉ là kế tạm thời. Không ngờ ban đêm, sau khi bố mẹ tưởng hắn đã ngủ, lại bàn bạc chuyện chuyển đến bệnh viện tâm thần. Nghe giọng điệu của hai ông bà già thì hình như sẽ đưa hắn đến bệnh viện tâm thần thật. Dương Dương mà vào bệnh viện tâm thần thì đời này cũng hỏng luôn, còn có thể tìm được việc làm lấy vợ nữa sao? Bà xem nó thế này có giống người bình thường không? Bây giờ nó đã không tìm được công việc, không lấy được vợ, đau dài không bằng đau ngắn. Có lẽ nó bị bệnh thật, phải vào viện một thời gian là sẽ đỡ. Hai ông bà nói chuyện tới rạng sáng mới dần dần thiếp đi. Từ Sương lật chăn ra, lặng lẽ cầm quần áo của mình, lại lấy tiền trong túi áo bố, nhẹ nhàng rời khỏi khách sạn. Cái gì? Anh muốn từ chức? Giang Vũ gần như không thể tin vào tai mình. Anh đang làm việc ở đơn vị êm đẹp, người nào cũng nói anh tiền đồ vô lượng, không biết chừng mấy năm nữa sẽ có thể làm trưởng phòng. Lúc này anh từ chức làm gì? Không phải em luôn chê anh lương thấp sao? Anh muốn ra ngoài tự mình làm. Anh ra ngoài làm cái gì? Giang Vũ cả giận nói. Tiền lương anh thấp thật, nhưng em có trách móc gì không? Tiền học thêm của con trai đã có bà ngoại trả, ông ngoại nó cũng nói ủng hộ công việc của anh. Chúng ta không phải vay mượn ai, ông bà nội ngoại đều là cán bộ về hưu. Anh cho rằng nhà chúng ta thiếu tiền à? Anh thấy mệt. Em biết chuyện lần này khiến anh đau lòng, nhưng làm người ai chẳng có tam tai bát nạn. Chúng ta không có chỗ dựa, chẳng lẽ trông chờ quan lộ bằng phẳng mãi được? Em nói cho em biết, làm ông chủ và làm quan tuyệt đối không cùng một giai cấp. Chị Tống trường em có chồng là chủ tịch công ty, mỗi lần ra nước ngoài mua đồ đều không quên mua cho em một món quà đắt giá. Còn không phải vì anh có địa vị sao? Trước đây lúc anh chỉ là cảnh sát bình thường, chị ấy và em cũng chỉ quan hệ xã giao. Bây giờ tự nhiên lại chủ động giao hảo với em. Giang Vũ nói đúng. Trong lòng cảnh sát Lưu cũng biết rõ, chỉ là anh ta không ngờ người vợ như thiếu nữ của mình đã dần dần thay đổi. Vốn anh thật sự không biết có chuyện như vậy. Của biếu là của lo, của cho là của nợ. Chúng ta... Đừng có nói chúng ta nữa. Anh cũng phải thanh liêm gì nữa. Em im ngay. Được, tâm trạng anh không tốt, em không cãi nhau với anh. Em về nhà bà ngoại với con. Anh suy nghĩ rõ ràng thì đến đón em. Giám Vũ vừa nói vừa xách túi, mặc áo khoác ra cửa. Cảnh sát Lưu tâm tình không tốt, chỉ nằm xuống sofa nhắm mắt lại. Giám Vũ thấy anh ta như vậy càng thêm tức giận, xách túi ra cửa. Không ngờ mới ra khỏi cổng khu nhà lại nhìn thấy Bạch Hân Di xách khá nhiều đồ. Em đến làm gì? À, em mới lĩnh lương đến thăm. Giữa tháng lĩnh lương, cô ta vốn cho rằng không có phần mình, không ngờ Trương Kỳ vẫn tính lương theo ngày cho cô ta. Bạch Hân Di mua không ít đồ đến thăm cảnh sát Lưu. Thăm cái gì mà thăm? Vì em mà anh Lưu đang chuẩn bị từ chức rồi. Cái gì? Giang Vũ đang trong cơn giận dữ, nhìn thấy Bạch Hân Di, cơn giận lại càng sôi trào. Lời nói tức giận buộc miệng mà ra, vừa mới dứt lời đã hối hận. À, không có gì. Anh Lưu không có ở nhà, chỉ có việc ra ngoài, không khác em quay lại. Nói xong cô ta dùng chìa khóa điện tử mở cửa xe, tìm đập thình thì không ngừng. Nếu cảnh sát Lưu biết cô ta nói gì, cô ta lo lắng lái xe lên đường, không hề chú ý tới Bạch Hân Di đang sững sờ bị một bóng đen kéo sang bên cạnh, chỉ còn lại một đống trái cây văng tung tóe trên mặt đất. Bãi sói hoang. Thành phố A nằm ở ven biển, cũng dựa vào núi. Núi không cao nhưng kéo dài liên miên đến rất xa. Bãi sói hoang nằm ở nơi giao nhau giữa núi và biển. Người già ở đây đều nói bãi sói hoang đến những năm 60 còn có sói hoang xuất hiện. Hiện nay mặc dù không thấy sói, nhưng ban ngày cũng chỉ có 10 chiếc thuyền câu qua lại. Buổi tối hoa toàn bộ là đen mực. Ngoài đèn đuốc ở thành phố xa xa thì không nhìn thấy ánh sáng nào khác. Trịnh Đạt dừng xe, châm một điếu thuốc, nhớ lại chuyện xảy ra khi cùng cảnh sát Lưu và Bạch Chiết tham gia huấn luyện trên biển. Anh ta và cảnh sát Lưu đều lớn lên ở miền biển, từ nhỏ đã biết bơi, suốt ngày xuống biển mò cua bắt sò. Huấn luyện trên biển mặc dù cực khổ nhưng lại không khó đối với họ. Bạch Chiết quê ở sâu phía trong lục địa lại rất vất vả. Tính tình của biển rộng bất thường hơn bể bơi nhiều, hì hục bơi ra ngoài xa, một con sóng lớn tràn tới lại hất ra rất xa, thậm chí bị sóng biển dìm xuống đáy nước. Từ đầu đến cuối anh ta và cảnh sát Lưu luôn chú ý đến Bạch Chiết, dạy anh ta cách vật lộn với sóng gió. Sau khi một ngày huấn luyện kết thúc, ba người bọn họ ở lại cùng đồng đội ngồi bên đống lửa kể chuyện khi còn nhỏ. Không biết tại sao Bạch Chiết lại kể về em gái anh ta với đồng đội. Lần đầu tiên em gái tôi bước đi là đi về phía tôi. Lời đầu tiên nó nói cũng là anh. Nói xong Bạch Chiết cười, cười rất ngọt. Ánh lửa hắt lên gương mặt rám nắng, đỏ hồng vẫn còn vẻ sơ sát của anh ta khiến hàm răng trông rất trắng. Trịnh Đạt ném bao thuốc xuống bờ cát, xuống xe, mở cốp, dùng đèn pin cường quang chiếu vào cốp xe. Từ Sương bị băng dính màu xám cuốn như bánh trưng, nhắm hai mắt lại, ra sức vùng vẫy trong đó. Trịnh Đạt xé băng dính đang bịt miệng hắn ra. Mày muốn nói gì? Ông là ai? Tao. Trịnh Đạt nhíu mày. Tao là Diêm La đến lấy mạng mày. Ông là sát thủ cảnh sát Lưu phái tới. Cảnh sát Lưu? Trịnh Đạt cười. Người phái tao tới tên là Bạch Chiết. Bạch Chiết? Bạch Chiết đã chết rồi? Đúng vậy, cho nên anh ấy từ địa ngục phái tao tới bảo vệ em gái giúp anh ấy. Trịch Đạt cúi đầu lọc sát bên tai Từ Dương. Từ Dương bị mùi tóc cháy khét làm cho cả người run bắn lên. Hắn không hiểu, rõ ràng là hắn tìm được Bạch Tuyết, nhưng vừa xoay người không biết lại bị anh ta đánh ngất. Sau khi tỉnh lại, hắn đã ở một nơi tối om. Rất lâu sau, hắn mới ý thức được mình đang ở trong cốp chiếc xe Santana 2000 mình đã lấy trộm. Thứ đang quấn chặt tay chân hắn chính là băng dính và dây thừng hắn mua ở cửa hàng tạp hóa. Can xăng hắn mua đang lắc lư bên cạnh cùng với chuyển động của chiếc xe. Bất kể hắn vùng vẫy thế nào, người lái xe đều không hề để ý. Tiếng xe cộ bên ngoài càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất. Đường đi càng ngày càng xóc, cuối cùng xe dừng lại. Hắn bị ánh sáng đèn pin làm cho chói mắt đến độ không nhìn thấy rõ người nọ là ai. Người đàn ông cầm một chai nước. Từ Dương đã khát khô cổ họng, há mồm uống nước được nửa chai. Cho Từ Dương uống nước xong, người đàn ông ném chai nước ra thật xa. Mày biết đây là nơi nào không? Nơi này gọi là bãi sói hoang. Đi về phía trước 20 mét, rồi trèo lên nửa dặm chính là một vách núi. Nước dưới vách núi chảy rất gấp. Lúc trẻ tao đã thử rồi, ném một chiếc ba lô đựng đá xuống sẽ không bao giờ nổi lên. Người già nói hải lưu ở đây chảy rất xiết. Bất kể người nào nhảy xuống biển ở bãi sói hoang, xác sẽ chảy theo dòng hải lưu, trôi rất xa, rất xa. Cứu tôi với, cứu tôi với! Từ Dương đang dùng hết sức bình sinh hét lên. Mày có hét cỡ nào đi nữa cũng không ai nghe thấy đâu. Mười dặm quanh đây không có bóng người. À, ông định giết tôi thật à? Tao chưa bao giờ biết đe dọa ai, tao chỉ biết làm thôi. Trịnh Đạt nói xong lại dùng băng dính dán chặt miệng Từ Dương lại, đóng cốp xe chạy theo đường dốc lên vách núi. Xe dừng lại lần nữa, Trịnh Đạt lôi Từ Dương trong cốp xe ra. Lúc này Từ Dương mới phát hiện người đàn ông đang lôi mình cực kỳ cao lớn. Hắn cao hơn 1m70 mà đứng trước mặt người này vẫn như trẻ con. Người đàn ông không nói gì, ném hắn vào ghế lái. Chính độ cao ghế lái vừa phải, không nói một lời nào, đeo găng tay ra vào, cầm khăn mặt thấm xăng lau ghế ngồi, gương chiếu hậu và tất cả những nơi có thể nhìn thấy được. Từ Dương vùng vẫy trên ghế lái, chân đạp lung tung. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn hắn một cái, dùng băng dính quấn chặt tay hắn vào vô lăng. Lúc này nhờ ánh sáng đèn pin, Từ Dương mới thấy rõ mặt người đàn ông. Nhưng sau khi nhìn thấy hắn lại càng tuyệt vọng. Người đàn ông trùm mũ trượt tuyết, không có bất cứ nơi nào lộ ra ngoài môi và mắt. Sau khi làm xong mọi việc, người đàn ông bắt đầu vẩy xăng khắp khoang lái, lại đổ chỗ xăng còn lại lên nóc chiếc xe. Xong xuôi, Trịnh Đạt mới lột băng dính bịt miệng Từ Dương hỏi: Mày có lời nào cần nói không? Đừng giết tôi, xin ông đừng giết tôi. Tôi sẽ không tìm Bạch Tuyết nữa. Tôi sẽ không tìm Bạch Tuyết nữa. Từ Dương khóc lóc, nước mắt giàn giụa, mùi nước tiểu khai nồng bốc lên. Muộn rồi, Trịnh Đạt nói. Anh ta móc một chiếc bật lửa trong túi Từ Dương ra. Đây là bật lửa mày định dùng để đốt Bạch Tuyết đúng không? Không không, không phải. Tôi chỉ muốn dọa cô ấy. Thế hả? Anh ta cười lạnh, nhẹ nhàng bật lửa. Trong ánh lửa bập bùng, ánh mắt anh ta lạnh như băng, như quả xiêm la dưới địa ngục. Xin anh tha cho tôi, xin anh. Vì sao tao phải tha cho mày? Mày chết sẽ tốt cho cả xã hội hơn. Nói xong, người đàn ông cầm bật lửa lùi lại rất xa, ném chiếc bật lửa xuống bãi cát đã thấm đẫm xăng. À! Nhìn thấy ngọn lửa cháy lan xăng đến tận chiếc xe, Từ Dương gào lên với tất cả sức lực của mình. Bạch Hân Di không biết Từ Dương đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết lần nọ sau khi Từ Dương tìm được mình đã ngất xỉu. Lúc tỉnh lại lần nữa thì đã ở trên sofa trong văn phòng Lâm Gia Mộc. Bên tai nghe thấy người Đào nói: Em tỉnh rồi à? Cô ta mở mắt ra. Chị Lâm, Tư Điềm, tại sao em lại ở đây? Em tụt đường huyết nên ngất xỉu, may mà Tư Điềm vẫn đi theo em nên đã mang em về đây. Tư Điềm? Bạch Hân Di nhớ rõ người cuối cùng nhìn thấy là Từ Dương. Từ Dương? Từ Dương? Chẳng phải hắn đã bị bố mẹ hắn đưa đi rồi sao? Nghe nói sẽ đưa hắn vào bệnh viện tâm thần. Thật không? Đương nhiên là thật. Lâm Gia Mộc gạt tóc Bạch Hân Di ra sau tai. Nếu em muốn ở lại thành phố A một thời gian thì tiếp tục làm ở chỗ Trương Kỳ, học kỳ sau về trường học tiếp. Nếu muốn về nhà thì ngày mai chị đưa em về nhà. Hắn ra khỏi bệnh viện tâm thần thì sẽ làm thế nào? Yên tâm, hắn không ra được viện nữa đâu. Lâm Gia Mộc cười nói. Em đói chưa? Chị và Tư Điềm đang nấu cháo, em có muốn ăn không? Có. Bạch Hân Di gật đầu, sờ sờ sau gáy mình, lại thấy một cục u rõ ràng, hình như mình bị đánh ngất thật. Em làm sao? Chị ngã bị thương lúc ngất xỉu. Uông Tư Điềm đáp rất nhanh. Bạch Hân Di cảm thấy vẻ mặt Uông Tư Điềm hôm nay là lạ, nhưng nhìn Lâm Gia Mộc lại vẫn như bình thường. Anh Trịnh đâu? Anh ấy ra ngoài theo dõi mục tiêu rồi. À đúng rồi, chị Lưu nói anh Lưu phải từ chức vì em, có đúng không? Cảnh sát Lưu làm cảnh sát lâu rồi, mệt mỏi vì công việc nên nói thế với bà xã thôi. Em không cần quan tâm đến anh ấy. Vài ngày nữa có đại án, cơ quan gọi điện đến là anh ấy lại đi làm ấy mà. Thật không? Cảnh sát Lưu vừa sinh ra, bát tự đã ghi rõ hai chữ cảnh sát. Anh ta không làm được việc gì khác đâu. Bạch Hân Di bị Lâm Gia Mộc chọc cười, nhưng cô ta thoáng thấy Uông Tư Điềm không hề cười, ngược lại có vẻ như tâm sự nặng nề. Tư Điềm, em làm sao đấy? Không sao, em đau răng. Đau răng thì lát nữa ăn nhiều cháo một chút. Lâm Gia Mộc xí đầu ngón tay vào trán Uông Tư Điềm. Bố mẹ Từ Dương sốt ruột chờ ở phòng chờ của đồn cảnh sát. Thái độ của người cảnh sát tiếp đón họ không tồi. Vài phút lại mỉm cười, nói hai bác cứ chờ, nhưng vẫn không có ai đến nhận đơn báo án của họ. Sau đó, một cảnh sát đứng tuổi cầm một bức ảnh đi xuống lầu. Hai bác đến báo án có người mất tích ạ. Đúng vậy. Mất tích ở khách sạn gần giao lộ XX đúng không? Đúng, đúng. Trong ngày hôm đó có người đến báo mất trộm. Camera ghi lại có một người trẻ tuổi. Hai bác xem có phải con trai hai bác không? Hai vợ chồng nhà họ Từ chụp đầu xem ảnh. Mặc dù độ phân giải không cao, nhưng nếu là người quen thì nhìn qua đã có thể nhận ra. Đúng, là con trai tôi. Con trai hai bác bị tình nghi trộm cắp, chúng tôi đã phát lệnh truy nã. Không phải anh ta mất tích mà là lẩn trốn. Không, không phải. Nó không tìm được Bạch Tuyết thì sẽ không đi. Bà Từ nói. Bạch Tuyết? Bạch Tuyết bác nói làm việc ở đâu? Bác có biết bây giờ cô ta ở đâu không? Không biết. Hai ông bà già lắc đầu. Vậy thì tôi không làm gì được. Theo hình ảnh chúng tôi ghi được, chiếc xe này đã ra khỏi thành phố. Vì sợ người khác nhận ra, con trai hai bác đội mũ lưỡi chai, đeo kính đen, nhưng không ghi được hình ảnh chiếc xe này về thành phố. Hai bác về nhà đợi tin đi. Nếu bắt được thì sẽ có người thông báo cho hai bác. Con trai tôi bị bệnh tâm thần. Không phải, nó cố ý trộm xe. Nó thật sự không cố ý. Anh ta bị bệnh tâm thần. Đây là thông tin mới, tôi sẽ lập tức bổ sung vào lệnh truy nã. Anh nói với những người đó, con trai tôi có bệnh, nó không phải người xấu. Xe nó lấy trộm bao nhiêu tiền, chúng tôi sẽ đền cho người mất của. Anh bảo những người đó không được làm hại con tôi. Bây giờ không phải vấn đề là đền hay không, mà là vấn đề vi phạm luật hình sự. Hai bác không hiểu gì về luật cả. Một tuần sau, Bệnh viện Tâm thần thành phố A nhận một bệnh nhân tâm thần nghiêm trọng do Sở Thu Nhật đưa tới. Quần áo hắn hơi rách nát, nhưng không bật lắm, có thể thấy thời gian phiêu bạt không dài. Trên mặt tua rua râu, miệng không ngừng lẩm bẩm Bạch Tuyết, Bạch Tuyết. Nhìn thấy ai hút thuốc lá sẽ hoảng loạn hét lên chạy khắp nơi. Nhìn thấy lửa sẽ lập tức lăn lộn, không ngừng dập ngọn lửa không có thật trên người. Tha mạng cho tôi, tha mạng cho tôi. Một lát sau lại đứng lên kêu, đốt chết mày, đốt chết mày, đốt chết cái thằng khốn nạn này. Lâm Gia Mộc nhìn người của Sở Thu Nhận cưỡng chế đẩy gã điên vào bệnh viện tâm thần, gạt cửa kính xe lên. Anh không giết hắn à? Hắn còn không đáng để anh ra tay. Trịnh Đạc lạnh lùng nói. Anh làm thế nào? Anh đổ đi 3/4 can xăng hắn mua, sau đó đổ đầy nước vào. Sau khi mở cốp xe, anh cho hắn uống nửa chai nước khoáng có pha LSD. Anh ném bật lửa, đốt xăng nổi trên mặt nước. Hắn đã phát điên rồi, chuyện sau đó em đã biết. Sau đó anh ta gọi điện thoại cho Lâm Gia Mộc. Lâm Gia Mộc lái xe đến bãi sói hoang, đón anh ta và Từ Dương đã hoảng sợ hôn mê bất tỉnh. Trịnh Đạc bảo cô lái xe đến nơi mình dừng xe, thả Từ Sương đi. Vài ngày sau, anh ta vẫn theo dõi Từ Sương đi lang thang. Sau khi khẳng định hắn đã bị tâm thần phân liệt thật, mới báo cảnh sát để cảnh sát đưa hắn đến trạm thu nhận. Sau đó, có người của trạm thu nhận lại đưa hắn đến bệnh viện tâm thần. Có cần nói với người nhà hắn không? Sớm muộn gì người nhà hắn cũng sẽ tìm được hắn. Lời tác giả. Một nghiên cứu của Mỹ cho thấy cứ 10 phụ nữ thì có 3 người từng bị bám theo và làm phiền ở các mức độ khác nhau trong các giai đoạn của cuộc đời mình. Năm nào cũng xảy ra các vụ trọng án, phụ nữ bị kẻ cuồng theo dõi tấn công làm hại. Tại Trung Quốc, những kẻ theo dõi điên cuồng thường chỉ bị coi là si mê, lưu manh, không hề được chú trọng đầy đủ. Những vụ án có tính chất nghiêm trọng lại không hề hiếm thấy. Bạn đang nghe chuyên mục audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn.